Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 12, hồi 7, Một Việc Trên Sức. Giang hồ phân tranh hận bù xiêu, phong yu phiêu. Lãnh Thu Hồn nhìn hắn. Trương huynh tĩnh hỏi nàng điều gì chăng? Y điểm một nụ cười. Ánh mắt và nụ cười của y tàn khốc quá. Y không đợi Trương Khiếu Lâm đáp, hỏi xong lại tiếp luôn. Giả sử Trương huynh hỏi nàng có bao nhiêu tình nhân, nàng sẽ khai hàng tá cho mà xem. Trương Khiếu Lâm dặn hắn một tiếng, bước tới gần bên cúi đầu sát mặt Trầm San Cô và hỏi. Người có nhận ra ta chăng? Trầm San Cô gương mặt thất thần, nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên nàng bật cười khan. Ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là tình nhân của ta, một tình nhân làm cho ta mãn nguyện nhất. Nhưng ngươi là một tên cuồng bạo, một tên súc sinh. Lãnh Thu Hồn cười lạnh. Bị nàng sĩ mắng là súc sinh, tất nhiên Trương huynh phải có bản lĩnh ghê gớm lắm. Hai tiếng súc sinh do thiếu nữ thốt lên có cái ý nghĩa đặc biệt không nổi. Trương Khiếu Lâm cười khổ, đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi tử tốn hỏi. Tại sao người muốn tìm hiểu bí mật của ta? Trầm San Cô buông cọc lốc. Ngươi hỏi tại sao? Tại vì ngươi và Lãnh Thu Hồn có những hành động kỳ quái lúc đầu hôm. Ta muốn biết các ngươi thương lượng những gì thôi. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến Thiên Tinh Bang? Không liên quan. Không liên quan nữa. Cho người biết, Thiên Tinh Bang đến Tế Nam lần này với mục đích duy nhất là tìm Chu Sa Môn đây. Mà Lãnh Thu Hồn là một nhân vật quan trọng trong Chu Sa Môn. Lãnh Thu Hồn điểm phớt một nụ cười. Từ bao lâu nay, Chu Sa Môn với Thiên Tinh Bang không hề liên lạc với nhau. Thì làm gì phải tìm nhau ngoài vạn dặm chứ? Trưởng môn nhân Thiên Tinh Bang là Thất Tinh Đoạt Hồn Tả Hữu Tranh đột nhiên mất tích. Lần cuối cùng xuất ngoại để rồi mất tích luôn. Người có tỏ cho bang biết là sẽ đến Chu Sa Môn tìm gặp sát thủ thư sinh Tây Môn Thiên. Trương Khiếu Lâm sáng người ánh mắt. Người biết trưởng môn tìm Tây Môn Thiên để làm gì chăng? Tôi không biết. Ngày thường, Tả Hữu Tranh và Tây Môn Thiên có hay lui với nhau chăng? Chẳng bao giờ. Người có biết là hiện tại Tây Môn Thiên đã mất tích chăng? Không. Trương Khiếu Lâm lại cau mày một tí, hắn không nói gì nữa, đôi mắt đăm đăm nhìn một nơi, trầm tư mặc tưởng. Lãnh Thu Hồn bỗng nhiên cao giọng hỏi. Thảm án phát sinh tại bổn môn đêm qua có liên quan gì đến Thiên Tinh Bang không? Trầm San Cô chố mắt. Thảm án gì? Ta có biết gì đâu. Lãnh Thu Hồn lại đưa mắt nhìn sang Trương Khiếu Lâm. Trương Khiếu Lâm không để ý đến cái nhìn của y. Hắn thản nhiên đưa mắt trở lại Trầm San Cô. Trước lúc xuất ngoại, Tả Hữu Tranh có tiếp nhận một phong thư kín chứ? Trầm San Cô không ngạc nhiên về câu hỏi đột ngột của hắn. Nàng suy nghĩ một chút rồi đáp. Đúng là có một phong thư. Trương Khiếu Lâm sáng mắt. Người biết phong thư đó hiện giờ ở đâu chăng? Trưởng môn nhân của ta trao lại cho nhị sư huynh của ta. Trương Khiếu Lâm nhìn sững nàng hỏi. Nhị sư huynh của ngươi là ai? Là Thiên Cường Tinh Tống Cang. Hiện giờ hắn ở đâu? Hiện tại nhị sư huynh ta ở Từ Châu, đang chạy bạc trả tiền thù lao cho Nhất Điểm Hồng. Nội đêm nay người sẽ có mặt tại Tế Nam. Lãnh Thu Hồn giật mình vội chen lời. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng à? Có phải tên sát thủ máu lạnh như giá băng, sinh hoạt bằng nghề giết mướn không? Thiên Tinh Bang các người vì lý do gì lại cung ứng cho hắn một số thủ lao trọng đại như thế? Trầm San Cô cười mỉa. Vì lý do gì? Mục đích là để đối phó với Chu Sa Môn các người đó thôi. chứ còn lý do gì nữa. Nếu bọn ta xét ra Chu Sa Môn các ngươi có một nghi ngờ gì trong mưu toan sát hội trưởng môn nhân của ta, thì Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng có nhiệm vụ làm cỏ tất cả bọn ngươi. Lãnh Thu Hồn biến sắc, mặt tái nhợt đến không còn một giọt máu. Y không hay biết là tay đã nắm chuôi đao dắt bên cạnh sườn từ lúc nào. Y trầm giọng nói, số thủ lao lên đến bao nhiêu? Trầm San Cô thản nhiên buông một con số, thản nhiên như người mất một sợi lông chân. 1 vạn lượng, đó là tiền ứng trước. Còn như giết người, cứ mỗi nhân mạng thêm 1.000 lượng. Riêng chiếc đầu Lãnh Thu Hồn thì thêm 5.000 lượng. Lãnh Thu Hồn đã lấy lại bình tĩnh, bật cười khanh khách. Hay quá, bây giờ ta mới rõ chiếc đầu của ta có giá đến như thế. Nhưng 5.000 lượng phòng có là bao? Ta có thể cấp cho Nhất Điểm Hồng 1 vạn, 2 vạn lượng. Trầm San Cô lắc đầu. Vô ích, dù ngươi có chi ra gấp 10 số đó, vị tất ngươi được toại nguyện ư? Nhất Điểm Hồng là người trọng chữ tí nhất trong thiên hạ, đã nhận lời với giá 1 vạn, thì dù ngươi có đem 100 vạn dâng hiến, y cũng không hề đổi ý đâu. Lãnh Thu Hồn tắt ngang nụ cười, bàn tay y nắm chặt chuôi đao hơn. Mắt y chuyển hướng về cửa sổ, sợ một sự xuất hiện bất thần. Y không cười nữa, chỉ có tiếng Trầm San Cô cười. Nàng vừa cười vừa nhìn Trương Khiếu Lâm hỏi, người tên họ chi? Đáng lẽ người nên lấy danh hiệu Thiên Cường Tinh mới đúng. Nhị sư huynh ta dù mang danh hiệu đó nhưng chẳng cường tráng tí nào. Trương Khiếu Lâm nhẹ tay điểm vào huyệt ngủ của nàng rồi lẩm nhẩm, là nữ nhân, người không nên lắm mồm lắm miệng như thế. Nếu người lắm mồm lắm miệng, còn ai dám rước người về làm vợ lẽ nữa? Người không sợ ế chồng à? Ta thì ta rất ghét cái thứ ế chồng. Trên thế gian này, nếu đừng có những gái ế chồng thì đời sống êm dịu làm sao. Chỉ có thứ gái ế chồng mới tại nhiều thị phi nhất thôi. Trầm San Cô bị điểm huyệt ngủ say luôn. Lãnh Thu Hồn vẫn còn đăm đăm nhìn qua cửa sổ và lẩm nhẩm, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, kiếm pháp của y như thế nào? Nhanh, ác độc, đúng như lời truyền thuyết trên giang hồ chăng? Không lẽ y... Trương Khiếu Lâm bật cười một tiếng. Ha! Lãnh huynh thắc mắc làm cái gì? Trong giây phút đây, y sẽ đến, lãnh huynh sẽ biết y hơn đấy. Lãnh Thu Hồn vụt đứng lên, tay nắm chặt chuôi đao kêu khẽ. Y sẽ đến đây trong giây phút nữa thôi. Trương Khiếu Lâm gật đầu. Nếu tại hạ đoán không lầm. Lãnh Thu Hồn bóp mạnh đuôi dao, đến độ mấy ngón tay trắng dã không còn một hạt máu. Đột nhiên, y vỗ tay kia xuống bàn, kêu bốc một tiếng, cao giọng thốt. Được rồi, y muốn đến, cứ đến. Dù cho đạo xóa lưu hương có đến đây, vị tất ta sẽ sợ, xá gì Nhất Điểm Hồng chứ. Trương Khiếu Lâm cười nhẹ. Đạo xóa lưu hương lợi hại hơn Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng à? Lãnh Thu Hồn hừ một tiếng. Trên đời này còn tay nào đáng sợ hơn gã lưu hương chứ? Trương Khiếu Lâm mơ màng. Theo tại hạ nghĩ, gã lưu hương lợi hại chứ không đáng sợ đâu. Hắn hòa dịu lương thiện lắm mà. Trong thiên hạ không ai hòa dịu lương thiện bằng hắn đâu. Hắn như vậy có gì đáng sợ đâu. Lãnh Thu Hồn bật cười ha ha. Buồn cười thay cho nhận xét của Trương Huynh đấy. Nếu Lưu Hương nghe được câu nói của Trương Huynh, hắn sẽ cười vỡ bụng mà chết. Trương Khiếu Lâm thở dài, cười khổ đáp. Hai, con người nghĩ cũng kỳ quái thật. Sự thật thì không tin, lại tin những cái điều bịa đặt phao truyền sai sự thật. Vừa lúc, một tiếng cách khẽ vang trên mái sảnh, có bàn tay vô hình gỡ mất một miếng ngói. Lãnh Thu Hồn ngưng bặt tiếng cười, đề cao cảnh giác, đến cả tử sợi lâm quanh mình. Y lao vút thân mình đến cạnh cửa gọi to. Vị bằng hữu nào đó đã đến đấy, xin cứ vào, cần gì phải lấp ló bên ngoài chứ. Trương Khiếu Lâm xô vẹt cánh cửa, bước ra ngoài điểm nhiên, điểm một nụ cười. Nếu các vị muốn đánh nhau, thì vào trong mà tìm y đi. Còn như muốn gẩy thêm một canh bạc, thì tại hạ đây. Thiết tưởng ai đến khoái ý đường này cũng không ngoài hai mục đích đó. Dưới ánh sao, có nhiều bóng người dao động lăng xăng. Họ đang nhóm tụ một nơi, họ thì thầm bàn luận. Sau một lúc, có 5 người nhảy xuống sân. Trên mái ngói của gian nhà đối diện, có một người đứng lặng, tay chắp sau lưng, thần thái nhàn nhã vô cùng. Đôi mắt của người này sáng lạ lùng, chỉ nhìn đôi mắt đó mà không cần nhìn người Trương Khiếu Lâm cũng biết ngay là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Trong bọn 5 người, người nhảy xuống trước hết vận y phục bó sát mình, có hàm râu rồng quá rậm, thân hình ốm nhỏ, không cân xứng với bộ râu. 4 người kia có vóc dáng bình thường, song tất cả đều có thân pháp vô cùng nhanh nhẹn, chứng tỏ họ đã luyện thuật khinh công đến mức cao tuyệt. Người đứng đầu nhìn Trương Khiếu Lâm một thoáng, vòng tay lạnh lùng hỏi: Các hạ là chủ nhân ngôi nhà này à? Ngón giữa và một ngón vô danh của bàn tay tà, mỗi ngón có 3 ngón bằng đồng đen, rất có thể những chiếc nhẫn đó là tín vật của y. Trương Khiếu Lâm cười nhẹ: Các hạ là Thiên Cường Tình Tống Càng có phải không? Vị quyền trưởng môn trong Thiên Tinh Bang? Người đó gật đầu: Chính là tại hạ. Trương Khiếu Lâm mở rộng cánh cửa, nép mình qua một bên, điềm nhiên chỉ tay vào trong. Chủ nhân ngôi nhà đang chờ các hạ ở trong đấy, xin mời vào đi. Lãnh Thu Hồn đã ngồi lại trên chiếc ghế bành, thanh đao sáng loáng vẫn còn nơi tay, nhưng lưỡi đao đặt nơi cổ Trần Sang Cô, sẵn sàng ấn xuống nếu cần. Lưỡi đao trông sắc bén vô cùng, tưởng chừng nếu ấn xuống tảng đá dày cũng phải bị chẻ làm hai, huống hồ da thịt con người. Y lạnh lùng nhìn Thiên Cường Tinh Tống Cang đang bước đến ngưỡng cửa, thản nhiên thốt: Tống nhị tiên sinh đến rất đúng lúc, tại hạ vừa mới tóm được một nữ tặc, định thẩm vấn đây, nếu tiên sinh thấy hứng, chúng ta cùng làm việc đó cho vui. Tống Cang đứng tại ngưỡng cửa, cố trầm khí uất không phát tiết ra ngoài, gương mặt biến sang màu tím. Y đắn đo, không biết nên tiến vào, nên đứng đó hay phải lui ra về. Lãnh Thu Hồn bật cười ha hả: Bộ y phục của tiên sinh hơi chật đấy, thảm nào mà chẳng khó chịu. Tiên sinh đặt may ở hiệu nào mà thợ làm vụ thế? Nếu cần, tại hạ sẽ giới thiệu cho một nơi đặc biệt, đảm bảo sẽ được hài lòng trọn vẹn. Mấy tên đệ tử Thiên Tinh Bang đang đứng bên ngoài biến sắc, cùng hét lên một tiếng, cùng xông vào. Tống Cang hoàng tanh ra sau, khoát nhẹ. Những tên đó bị cái khoát của y bật vội trở lại như quả bóng rội vào tường. Đoạn y gượng điểm một nụ cười, vòng tay nhẹ giọng: Có lẽ đây là một sự nhầm lẫn. Lãnh Thu Hồn sờ hai vai: Nhầm lẫn à? Tống Cang gật đầu: Kẻ đang nằm dưới lưỡi đao của Lãnh công tử là sư muội của Tống Cang này. Lãnh Thu Hồn kêu lên: À, vậy thì tại hạ lỗi quá. Nếu lệnh sư muội chịu nói ra lai lịch sớm một chút thì tại hạ làm gì vô lễ như thế. Nói thì vậy, nhưng Lãnh Thu Hồn không rút đao về, trái lại dường như lưỡi đao còn nặng hơn một chút. Tống Cang dù trầm tĩnh đến đâu cũng phải khẩn trương ra mặt. Tuy nhiên y vẫn gượng cười nói tiếp: Nếu huynh đài rộng lượng giao hoàn sư muội cho tại hạ thì tại hạ thật cảm kích vô cùng. Lãnh Thu Hồn cười lớn: Giữa nam nữ, nếu đúng là có sự liên hệ phi thường thì khó mà che giấu được cái liên hệ đó. Tống Cang biến sắc: Lãnh công tử nói sao? Lãnh Thu Hồn ngẩng mặt lên, giọng trầm trầm: Tại hạ nói rằng tiên sinh quá lo cho số phận của người sư muội đa tình mà quên đi hoàn cảnh của vị sư huynh biệt tích đấy. Tống Cang đỏ mặt, đỏ vì thẹn mà cũng đỏ vì phẫn nộ. Y bật cười cuồng dại: Sư muội của ta, sư huynh của ta. Bỗng Lãnh Thu Hồn đứng lên cao giọng: Người chính không bàn việc tối, ta nên thẳng thắn với người đi. Tả Hiệu Tranh sống hay chết như thế nào, đi về đâu, ở nơi đâu, điều đó không mảy may liên quan đến Chu Sa Môn. Còn sư muội ngươi, nếu muốn ta phóng thích, thiết tưởng không phải ngươi muốn mà dễ dàng như thế được đâu. Tống Cang nắm chặt tay, quyền rung rung giọng: Nghĩa là ngươi muốn đặt điều kiện à? Lãnh Thu Hồn gật đầu: Ngươi thông minh đó, ngươi phải tuyên thệ vĩnh viễn Thiên Tinh Bang không bén mảng đến vùng Tế Nam nữa. Và luôn cả vị đứng trên nóc nhà đối diện, ngươi hãy mời y cùng rời khỏi cái Tế Nam ngay đi. Lãnh Thu Hồn vừa dứt tiếng, một tiếng gió nhẹ rít lên, một bóng người từ cửa sổ bên này vút vào phòng, rồi vọt trở ra, xuyên qua bên kia. Thoáng mắt, bóng đó đã đứng đúng chỗ cũ trên mái nhà đối diện. Đường bay của bóng đó có vẻ lên như một vệt khói mờ, vừa hiện vừa tan. Trong lúc hiện, một tiếng leng keng vàng khẽ, thanh đao trong tay Lãnh Thu Hồn bắn vọt đi một nơi. Không cần suy nghĩ, tất cả những người hiện diện cũng dư hiểu bóng đó là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng.